Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 229, tới kiếm môn quan, gocchuyenaudio.com. Bắt đầu từ chương này mình sẽ bắt đầu gộp 6 chương thành 1. Mọi người đọc đừng ngoài nha, mình edit cũng ngoài lắm, nhưng cũng sẽ cố. C311 hầu ra khí độ động nếu cho điên. Nam Bảo Y sờ sờ thái dương trống không, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhị ca ca ta muốn hỏi ngươi mượn dư vị cùng thường tâm. Lần này đi kiếm môn quan ít cũng phải 1 tháng, nhiều thì 2 tháng, bên người có người biết chút quyền cước công phu, sẽ an tâm. Tiêu Dịch đem mạch đao ném ở giá bác cổ bình khí, xoay người đi vào phòng ngủ. Chuẩn, Nam Bảo Y hơi kinh ngạc, nàng cho rằng, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thu phục nhị ca ca. Hắn lại có thể dễ dàng đáp ứng như vậy. Tiêu Dịch bước vào ngạch cửa, hắn ngồi xuống ghế La Hán, đem đóa sen kia kẹp lại vào trang sách. Ngày mai, hắn cũng phải khởi hành đi kiếm cát. Hắn sẽ không để Cố Sùng Sơn khi dễ Nam Kiều Kiều. Ngoài ra, ngày ấy Cố Sùng Sơn viết xuống bàn trà 4 chữ chính là Quốc Khố Vệ Quốc, vùng kiếm môn quan, chỉ sợ cất giấu bí mật suốt đời của Thiết Định Uy cùng một cái vương quốc tài phú. Hắn đối với bí mật cùng bảo tàng kinh thế của địch nhân thực cảm thấy hứng thú. Hắn có loại dự cảm, sau khi giải quyết được chuyện ở kiếm môn quan, có lẽ hắn có thể thay thế Thiết Định Uy, ngồi trên địa vị trấn Tây Đại Đô Đốc. Khởi hành thập phần thuận lợi. Nam Bảo Y nói với lão phu nhân, nói Cửu Thiên Tuế thấy nàng thông minh cơ linh, mời nàng đi kiếm các tuần sát chứng thực bạc cứu tế. Lão phu nhân cảm thấy hoạn quan cũng là hài tử đáng thương, bởi vậy đối với Cố Sùng Sơn cũng không có thành kiến, hơn nữa giám sát bạc cứu tế vốn chính là việc tích góp phúc khí, cho nên thực sảng khoái mà đáp ứng cho nàng đi. Thậm chí chuẩn bị vài xe ngựa nha hoàn, tôi tớ, đầu bếp, vàng bạc đồ tế nhuyễn cho nàng, bị Nam Bảo Y liên tục cự tuyệt mới bỏ qua. Xe ngựa của Cố Sùng Sơn, ở sáng sớm đã xuất hiện ở ngoài cửa Nam Phủ. Là một xe ngựa rộng lớn 8 con ngựa kéo, hết sức hào hoa xa xỉ đẹp đẽ quý giá. Nam Bảo Y bước lên xe, Cố Sùng Sơn mặt không chút biểu tình mà ngồi ở góc chính đang rũ mắt thưởng thức chuỗi đàn châu gỗ đen. Ngoài dự liệu Tiết Mị cùng ca ca nàng Tiết Kỳ Sơn cũng có mặt. Nàng bước vào xe ngựa, hướng Cố Sùng Sơn làm thi lễ tìm một vị trí trong góc ngồi xuống. Tiết Mị hừ nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới ngươi cũng muốn đi kiếm môn quan. Nam Bảo Y ta nói cho ngươi biết ta đi kiếm môn quan, là vì giám sát bạc cứu tế có rơi xuống rớt ở đâu không, tích góp công tích tương lai có thể được phong quận chúa. Ngươi là một cái thương hộ nữ, ngươi đi kiếm môn quan làm cái gì? Nam Bảo Y nâng lên một chén trà hạnh nhân, thật trùng hợp nàng cũng là đi tích góp công tích. Nàng cũng muốn thụ phong quận chúa A, nhưng nàng không dám đem lời này nói ra. Hạ Dục là tỉ muội khuê mật của Tiết Mị, hiện giờ Hạ gia lụi tàn, Tiết Mị hận nàng còn không kịp, nếu là biết nàng đi đoạt công lao, khẳng định sẽ càng thêm nhằm vào nàng. Hành trình 300 dặm, nàng muốn được thoải mái chút. Đang nghĩ ngợi tới tìm cớ, Cố Sùng Sơn buồn bã nói. Nàng cũng là đi tích góp công tích, cái gì? Tiết Mị giận dữ, Cửu Thiên Tuế, ngươi đã đáp ứng phụ thân ta, hành trình đi kiếm môn quan lần này, sẽ tất cả công tích nhường cho ta, hiện giờ mang theo Nam Bảo Y là thế nào? Cố Sùng Sơn lạnh nhạt, ngươi đang chất vấn bổn đốc chủ. Tiết Mị giống như chuột bị mèo vồ, nháy mắt liền im tiếng. gocchuyenaudio.com. Sau một lúc lâu, nàng áp không được tức giận, nhịn không được nghĩ linh tinh, thỉnh thoảng mắng Nam Bảo Y 2 câu. Nam Bảo Y uống nửa chén trà hạnh nhân. Tiết Mị, ngươi có thấy phiền hay không? Tiết Mị không thể tưởng tượng mà chỉ vào cái mũi của mình. Ngươi dám chê ta phiền, cả tòa xe ngựa chỉ có ngươi lải nhải, giống như bà cô già. Ngươi, Tiết Mị giận tím mặt, ca, ngươi xem Nam Bảo Y, nàng khi dễ ta. Tiết Kỳ Sơn từ khi Nam Bảo Y bước lên xe ngựa trong mắt chưa từng dừng trên người nàng. Hắn hướng Nam Bảo Y lộ ra tươi cười lấy lòng, Nam cô nương có điều không biết muội muội ta chính là ồn ào. Phụ thân ngày thường cũng thường xuyên răn dạy nàng, nhưng nàng tùy hứng điêu ngoa, luôn là chó không đổi được cái tính kia. Ý là chó không đổi được tính ăn, Tiết Mị triệt để xù lông. Nàng còn muốn mắng, Cố Sùng Sơn lãnh đạm nói, lại nói thêm một chữ, lập tức cút trở về Cẩm Quan Thành. Tiết Mị yên lặng câm miệng, tuy rằng an tĩnh như gà, lại vẫn là nhịn không được trộm chừng Nam Bảo Y, Nam Bảo Y bên môi châm chọc hưởng thụ mà uống khởi hạnh nhân trà. Quan ra đường núi, uốn lượn đi thông hướng Tây Bắc. A Ha Tơ, cách đoàn xe Cố Sùng Sơn khoảng hơn 10 dặm, đoàn xe của Tiêu Dịch theo sát phía sau. Toa xe rộng rãi, màn trúc cuốn cao, quang ảnh sáng ngời. Gió núi thổi vi vu theo xe ngựa dần dần tiến vào dãy núi Đại Xuyên, ngoài xe cảnh trí càng thêm xanh tươi tốt, hô hấp nhẹ nhàng thoải mái giống như tẩy phổi. Tiêu Dịch ngồi ngay ngắn ở góc huyền y kim quan, chính nhẹ thưởng thức hương trà. Trên tháp án đặt các loại ăn vặt quả khô, hoa bánh, nghiễm nhiên một bộ dáng muốn đi dạo chơi ngoại thành đạp thanh. Trên thảm mềm, Ninh Vãn Chu cầm lược ngọc cẩn thận chải tóc cho Nam Bảo Châu. Hắn khoanh chân ngồi ở bên cạnh Nam Bảo Châu, ôn nhu nói. Tóc tỉ thì tinh mịn đen nhánh, chải thẳng xuống dưới, một chút cũng không bị mắc lại. Sờ lên tựa như tơ lụa, bởi vì trong xe sạch sẽ cho nên bọn họ đều là tháo vớ giày. Nam Bảo Châu sờ sờ chân trơn bóng của hắn, cười nói. Chân Vãn Vãn tinh xảo trắng nõn, như là dùng bạch ngọc tạo thành. Nhưng lại có chút dài. Tiêu Dịch đang uống trà, suýt nữa bị sặc. Hắn mắt lạnh liếc hướng hai con hàng này, bọn họ không hề phát giác mà vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Dạ tỷ tỷ trắng nõn trơn bóng, khuôn mặt Vãn Vãn, mỹ diễm động lòng người. Hương thơm tỷ tỷ thanh nhã thơm ngọt, vòng eo Vãn Vãn, thon thả vũ mị. Tiêu Dịch, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi. Hai con hàng này, căn bản là không đem hắn để vào mắt. Hắn lãnh đạm nói, kêu các ngươi chép nữ giới cùng nữ đức đã chép được bao nhiêu lần. Hai chủ tớ đồng thời im tiếng. Sau một lúc lâu, Ninh Vãn Chu chuyển qua ôm lấy chân trái của Tiêu Dịch. Chân hầu ra thon dài cân xứng. Nam Bảo Châu cũng vội vàng ôm lấy đùi phải Tiêu Dịch. Chân hầu ra chân, không gì phá nổi. Eo hầu ra thon chắc điêu luyện. Cánh tay hầu ra gợi cảm hữu lực. Hầu ra uy nghiêm tĩnh như giao long. Hầu ra khí độ động như chó điên. Động như chó điên. Khóe miệng Tiêu Dịch hơi co rút. A ha tơ, hắn một chân đá văng một cái cười lạnh. 300 lần thiếu một lần cũng không được. Thập ngôn bước vào toa xe, đem tất cả đồ ăn vặt trên thấp án tịch thu hết rồi thay bằng giấy và bút mực. Hắn chân thành nói, đọc sách rất tốt, có thể mở mang kiến thức khai thông trí tuệ. Gocchuyenaudio.com, hai vị yên tâm mà viết thuộc hạ mang theo hai bình mực nước lớn, hai thước giấy tuyên thành, viết không hết. Cho dù viết hết, có thể mua ở thành trấn ven đường. Nam Bảo Châu, Ninh Vãn Chu, ta thật là cảm ơn cả nhà ngươi a. Hai chủ tớ tay cầm bút lông, đầy mặt là nước mắt đáng thương hề hề mà chép sách. Tiêu Dịch nhìn chằm chằm bọn họ chép sách chậm rãi uống ngụm trà. Thoải mái, C312, mưa phùn kỵ lừa nhập kiếm môn. 7 ngày sau, Nam Bảo Y cuốn lên màn xe, đập vào mắt là cảnh mưa phùn mênh mông, bốn phía được các dãy núi vây quanh, xương trắng trong núi ẩn hiện cảnh trí rộng lớn mạnh mẽ. Nơi xa kiếm môn sơn đứng sừng sững ở trong màn mưa thu. Kiếm môn trong núi chỗ đứt đoạn, hai bên đứt đoạn là vách đá, núi non tựa kiếm, hai vách tường đối chọi dựng thẳng, tên cổ. Kiếm môn, địa thế hung hiểm nguy nga, còn có đường mòn nhỏ ngang dọc vách đá, nhìn thôi đã khiến trong lòng run sợ. Tiếng vượn kêu từ sau trong dãy núi truyền đến, hồi âm kéo dài không dứt càng hiện vẻ thê lương hung ác, phảng phất là quỷ quái đang thì thầm. Hoàng hạc bay quanh không trung giữa trời mưa, thiên tuy cao xa, nhưng dãy núi càng thêm nguy nga, làm người lo lắng nó thể bay qua thục đạo cao chót vót kia hay không. Đường tục khó, khó như lên trời, tuyệt đối không phải nói suông. Nam Bảo Y nhẹ giọng ngâm tụng, y thượng chính trần tạp tửu ngân, viễn du vô sứ bất tiêu hồn. Cử thân hợp thị thi nhân vị, tế vũ kỵ lư nhập kiếm môn đạo trung mộ vi vũ, lục du, 1125-1210. Hiệu phóng ông, làm quan thời Nam Tống, y thượng trinh trần tạp tửu ngân, viễn du vô sứ bất tiêu hồn, cử thân hợp thị thi nhân vị, tế vũ kỳ lư nhập kiếm môn, bản dịch áo in vết rượu bụi đường pha, mọi nẻo đường dài hốt hoảng qua, thân giá nhà thơ xem đã đúng, kiếm môn lừa bước núi hơi mưa, dịch nghĩa, bụi áo trên đường bết lại với vết rượu, trên đường xa không nơi nào không hốt hoảng, thân này đã đúng với nhà thơ chưa, mưa nhỏ cưỡi lừa qua núi kiếm môn. Bài thơ này, không thích hợp với nam mũ cô nương. Cố Sùng Sơn uống rượu mạnh, môi đỏ dơ lên. Nam Bảo Y nhìn về phía hắn, hai mắt sáng lấp lánh. Lục phóng ông ở trong thơ cảm khái, chẳng lẽ cả đời này của hắn, chỉ là cái thi nhân cưỡi lừa vào kiếm môn sao? Ta nghĩ, có lẽ hắn càng muốn cưỡi ngựa vượt sông băng ra chiến trường chém giết. Mà chí hướng của ta cũng không ở Cẩm Quan Thành, ta cũng muốn tới mảnh đất lớn hơn nữa, thẳng tới mây xanh, thẳng đến đỉnh mây. Cố Sùng Sơn lắc lắc rượu trong chén. Hắn nheo đôi mắt tươi cười chào phúng, hoàng yến trong lồng cánh nhỏ như vậy, làm thế nào mà bay qua núi thẳng tới tận trời. Trong góc toa xe Tiết Mị túm túm ống tay áo Tiết Kỵ Sơn. Nàng nhỏ giọng nói, ca, bọn họ đang nói cái gì ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu là được rồi, Tiết Kỵ Sơn bình chân như vậy, nếu ta nghe hiểu được đã sớm ở dưới trướng phụ thân kiếm được một cái chức vị còn cần phải cùng ngươi chạy đến cái nơi quỷ quái này hay sao? Xe ngựa đi thêm một đoạn đường, mới chậm rãi dừng lại. Thái giám đánh xe cung kính nói. Đốc chủ, phía trước là bách đảo, đường có hai bên mọc đầy cây bách, hẹp, xe ngựa không qua được. cố núi non nhàn nhạt, ân, một tiếng, hắn đi xuống xe ngựa đi về phía bách đạo, Nam Bảo Y theo sát sau đó. Cái gọi là bách đạo là một lối thông ô cổ xưa, phiến đá gạch xanh phủ trên mặt đất, hai sườn mọc đầy tùng bách thô tráng nguy nga, cũng phải có mấy trăm năm lịch sử. Góc truyện audio.com, tiếng chim kêu thập phần sâu thẳm, làm người phân không rõ ràng đến tột cùng là chúng đang ở nơi nào kêu ra. Dư vị cùng Thường Tâm ôm theo tay nải nhỏ, đi theo phía sau Nam Bảo Y, Ngụy Kiếm Nam đưa cho Nam Bảo Y một cây gậy trống. Phải đi thêm 10 dặm nữa, mới có thể đến chùa Giác Huyền. Chùa Giác Huyền là nơi bọn họ nghỉ chân. Nam Bảo Y tiếp nhận gậy trống, vui mừng mà cảm ơn. Đi được nửa dặm, Cố Sùng Sơn quay đầu lại nhìn. Tiểu nha đầu nhảy nhót tựa hồ thực thích phong cảnh nơi này. Hắn cong môi đỏ tiếp tục đi phía trước đi. Nam Bảo Y tuy rằng đã tới Kiếm Các huyện hai lần, nhưng đều là lúc còn rất nhỏ, đã không còn ấn tượng, hiện giờ được đi qua bách đạo cổ xưa u tĩnh như vậy, nàng nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, hoàn toàn không cảm thấy mệt. Phía sau nàng, Tiết Mị sắp khóc, nàng nhấc tà váy to rộng phết đất, đi vài bước liền sẽ dẫm phải làn váy, chỉ mới đi được nửa dặm mà, đã ngã 3-5 lần. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, nàng mặt đen lệnh cho nô bộc Tiết ra làm một bộ cáng, đem nàng nâng qua bách đạo. Tiết Kỵ Sơn cũng không muốn chịu khổ, cũng ngồi cáng. Lúc đi qua Nam Bảo Y, Tiết Mị trên cao nhìn xuống chào phúng. Nam Bảo Y, ngươi chậm rãi mà đi, ta cần phải đi tới chùa Giác Huyền trước. Nghe nói chùa miếu kia rất nhỏ, thiền phòng sạch sẽ cũng chưa tới 2 gian, ta liền không khách khí, thiền phòng tốt nhất thuộc về ta. Nói xong, hưng phấn đến phía trước đi. Nam Bảo Y một chút cũng không thèm để ý, nàng thích nơi này. Nhìn xem bách cổ, nghe một chút tiếng chim kêu, thật tự tại nha. Lại đi thêm 2 dặm, phía trước xuất hiện một bức tượng gốm. Là tượng gốm một nữ tử kích thước giống như người thật đứng sừng sững bên bách đạo, nhìn lướt qua còn tưởng rằng là ai đứng ở nơi đó, nhìn có chút dọa người. Đó là cái gì? Nam Bảo Y tò mò. Ngụy Kiếm Nam trả lời nói. Tượng gốm, đặt ở nơi này làm cái gì? Ngụy Kiếm Nam lắc đầu. Lúc trước không có, có lẽ là dân bản xứ làm để đánh dấu. Dư vị nói, nô thì cảm thấy, rất giống đồ để trang trí ở bách đạo. Là tế điện sơn thần, Thường Tâm thần đạo chính gốc mở miệng, trong núi có thần linh, vì khẩn cầu mưa thuận gió hòa, bởi vậy dùng tượng gốm hiến tế sơn thần, ngụ ý cưới vợ cho sơn thần. Là vậy sao? Nam Bảo Y tò mò lấy tay che nắng, nhìn ra xa. Nhưng mà phía trước còn có đặt rất nhiều tượng gốm, vị sơn thần kia một lúc cưới nhiều tức phụ như vậy, chịu được sao? Ba người lặng im, có đôi khi, bọn họ cảm thấy đầu óc tiểu thư nhà mình, không giống người khác. Bọn họ đi qua bách đạo, không bao lâu, đám người Tiêu Dịch tới. Nam Bảo Châu cùng Ninh Vãn Chu ở phía sau lề mà lề mề, Tiêu Dịch cùng Khương Tuế Hàn đi trước. Khương Tuế Hàn phe phẩy quạt xếp, cười tủm tỉm nói. Tiêu gia ca ca thật là, tới Kiếm Các huyện cũng không nói với ta một tiếng, hại ta nửa đường cưỡi ngựa, mất thật lớn sức lực mới đuổi kịp. Ta nhớ rõ, sư phụ ngươi ở Kiếm Các huyện, đúng nha, lão nhân liền tại Kiếm Các huyện, ta cân nhắc cùng ngươi tới đây, thăm lão nhân gia hắn. Khương Tuế Hàn nói chuyện, trong ánh mắt lại là vẻ cảm khái. Nhớ lại khi hắn ở thế kỷ 21 tiến sĩ y học chủ blog làm đẹp nổi tiếng, không ngờ xuyên qua đến thời đại này, còn xuyên thành cô nhi mới sinh ra đã bị vứt bỏ, một chữ. Thảm, sao đủ, năm ấy, trong đêm gió tuyết hắn bị mẫu thân sinh ném ở ngoài một nhà tranh. Chủ nhân của căn nhà tranh ấy, chính là sư phụ hắn. Góc truyện audio.com Hắn sư phụ nuôi hắn đến 10 tuổi, truyền thụ hắn một thân y thuật cải tử hoàn sinh, rồi mới tống cổ hắn đi ra ngoài tự mưu sinh. Sau đó, hắn liền gặp gỡ Tiêu gia ca ca. Tiêu Dịch nhớ tới thân thế nhấp nhô của hắn, nhàn nhạt nói. Hắn đối với ngươi có ân dưỡng dục, xác thật nên đi thăm hắn. Nói chuyện, Khương Tuế Hàn bỗng nhiên chú ý tới tượng gốm phía trước. Hắn tò mò, Tiêu gia ca ca, ngươi nhìn đó là cái gì? Tượng gốm, xuất hiện ở chỗ này, thật khiến người ta cảm thấy cổ quái. Hai người đến gần, tượng gốm đắp nặn sinh động như thật, trên mặt mày phảng phất có thể thấy biểu tình rất nhỏ, hơn nữa là kích thước bằng người sống, xuất hiện tại bách đạo sâu thẳm không người, mang cho người ta cảm giác khủng bố không hiểu. Khương Tuế Hàn phe phẩy quạt xếp, bỗng nhiên nói, phía trước còn có, một đường đi ra bách đạo tượng gốm lại có mười mấy cái. Khương Tuế Hàn muốn lại sát vào để cẩn thận quan sát, lại bị Tiêu Dịch ngăn lại. Hắn lạnh lùng nói, xác chết, Khương Tuế Hàn nhanh chóng lui về phía sau, không dám tin tưởng. Xác chết, vậy mà ngươi cũng có thể đoán được, nói xong, lại vỗ vỗ đầu. Ta quên mất tổ tiên nhà ngươi xuất thân là điều hương, người gia tộc ngươi khứu giác đều rất nhanh nhạy. Tiêu Dịch sắc mặt không được dễ nhìn, thành trấn dưới chân núi, xa xa nhìn lại an bình hòa hợp. chỉ là nơi này, sợ là có bí mật khó lường. Chẳng trách Cố Sùng Sơn muốn tới nơi này. Hắn nâng bước đi xuống chân núi. Khương Tuế Hàn quay đầu lại. Các ngươi có nhanh lên không? Lại thấy Nam Bảo Châu cùng Ninh Vãn Chu mỗi người ôm một pho tượng gốm, vô cùng vui vẻ mà chơi đùa. Nam Bảo Châu thậm chí còn hôn một cái tượng gốm. Khương Tuế Hàn quyết định vẫn là không cần nói cho bọn họ chân tướng tượng gốm này. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anhiri. C313 tiêu dịch ánh mắt thật đáng sợ. Thành trấn dưới chân núi là một phần của kiếm các huyện. Chùa Giác Huyền đứng sừng sững ở bên cạnh thành trấn, là ngôi chùa rất nhỏ, bởi vì hương khói không tràn đầy, tăng nhân sớm đã bỏ đi hết, chỉ còn lại một vị lão bà đã lớn tuổi, mỗi ngày quét tước chùa. Nam Bảo Y ngẩng đầu lên, cột bảo điện chạm trổ trụ dưới hiện bảo vũ hoa văn long nữ màu sinh động như thật, quấn quanh giao long ngẩng cao đầu tựa hồ muốn cưỡi vân đi. Dư vị đi tới cười nói, tiền phòng đã quét tước sạch sẽ, đồ đạc cũng được sắp xếp thỏa đáng. Tiểu thái giám bên Cửu Thiên Tuế tới truyền lời, nói là cơm chưa ăn ở tửu lầu phụ cận. Nam Bảo Y gật gật đầu, tới đâu hay tới đó, muốn tranh công tích không thể nhất thời vội vã. Thời điểm nàng rời khỏi ngôi chùa, đằng sau bảo trụ, nhô ra một đôi mắt vẩn đục. Lão bà tóc hoa râm, móng tay vô ý thức mà cào lên cột trụ, phát ra tạp âm chói tai. Cô nương trẻ tuổi A, giọng nói khàn khàn, nhìn không ra biểu tình là khóc là cười. Tửu lầu Trương Ký, Cố Sùng Sơn muốn bày bàn ăn ơi đại sành. Nam Bảo Y hỏi tiểu nhị muốn nấu nước ấm, cẩn thận rửa qua chén đũa, ngước mắt nhìn phía Cố Sùng Sơn. Cửu Thiên Tuế, ngài có cần rửa lại chén đũa không? Nhiều chuyện, Cố Sùng Sơn nói như vậy, lại vẫn là cầm chén đũa đẩy đến trước mặt nàng. A ha tơ, Tiết Mị cũng vội vàng đem chén đũa đẩy lại đây. Rửa cho ta nữa, Nam Bảo Y ghét bỏ, đem ấm trà đưa cho nàng. Tự làm, Tiết Mị chán ghét, copchuyenaudio.com, tình nguyện hầu hạ một cái hoạn quan, cũng không muốn hầu hạ bổn tiểu thư, ngồi ăn cùng loại chó săn như ngươi, ăn cơm cũng không ngon. Nam Bảo Y lười để ý nàng, rất nhanh tiểu nhị liền bưng tới đồ ăn, tất cả đều là món ăn đặc sản của vùng kiếm các huyện, mì lạnh, bánh bao nướng, bánh hạch đào, cháo đậu hoa, dưa chua, đương nhiên ít nhất không thể thiếu các loại hầm như trộn đậu hù. Tiết Mị không vui, cầm đũa đảo tới đảo lui trong đĩa. Tất cả đều là đậu hù, làm sao ăn nha, ta thường ngày không thể thiếu thịt cá sơn chân hải vị. Tiết Kỵ Sơn đồng dạng đảo đĩa đậu hù chiên, Cửu Thiên Tuế, có phải ngươi thiếu bạc, gọi nhiều đậu hù như vậy làm gì, ta muốn ăn gà nướng. Nam Bảo Y âm thầm mắt trợn trắng, tiệc đậu hù của kiếm các huyện nổi tiếng tục quận, nếu là tiệc đậu hù, đương nhiên đều là đậu hù. Hai người này thật không biết nhìn hàng. Cố Sùng Sơn mặt không biểu tình, đem kia hai đĩa thức ăn bị khuấy đảo, đổ toàn bộ vào bát cơm của bọn họ. Không muốn ăn, có thể cút, hắn trầm giọng. Tiết Mị cùng Tiết Kỵ Sơn tức khắc á khẩu không trả lời được. Được, rốt cuộc cũng là kẻ không dễ chọc, vẫn là cắm đầu ăn đi. Đậu hù kiếm các huyện là ngon nhất, Nam Bảo Y cười tủm tỉm tách đũa. Hôm nay Cửu Thiên Tuế mời khách, tiểu nữ nhất định phải cẩn thận nhấm nháp. Cửu Thiên Tuế quyền cao chức trọng, vị trí quận chúa của nàng còn nằm trong tay người ta, nàng phải nói lời hữu ích dỗ dành nha. Nàng gắp lên một khối đậu hù thổi thổi rồi thật cẩn thận bỏ vào miệng. Ăn xong, nhịn không được cong lên mặt mày. Quả nhiên là khác với đậu hù Cẩm Quan Thành, hương đậu nồng đậm xác thật thực mỹ vị. Nơi góc xa, đám người Tiêu Dịch cũng muốn bày bàn ăn. Khương Tuế Hàn phe phẩy quạt xếp, sách đại thái giám kia mời Nam Tiểu Ngũ ăn đậu hù A. Tiêu Dịch sắc mặt lạnh lùng, mắt phượng nhìn chằm chằm Nam Bảo Y, đũa trong tay cơ hồ sắp bẻ gãy. Tiểu cô nương chưa từng ăn qua đậu hũ hay sao, là Cẩm Quan Thành mua không được đậu hũ hay gì, cũng chỉ là một bàn đậu hũ, cũng đáng để nàng cười thành dáng vẻ kia. Nhị ca, Nam Bảo Châu sợ hãi mở miệng, Kiều Kiều cũng ở ngay đó, tại sao chúng ta tới hội hợp? Tối nay ta muốn ngủ với muội ấy, ánh mắt Tiêu Dịch lạnh lùng sâu kín liếc hướng nàng, a ha tơ, nàng muốn ngủ cùng nàng, chẳng lẽ hắn không muốn sao? Ánh mắt Tiêu Dịch thật đáng sợ, Nam Bảo Châu cúi đầu, nháy mắt bị dọa khóc. Ninh Vãn Chu săn sóc mà gắp vào trong chén của nàng khối đậu hù. Hắn xem như ngộ ra được, ở trước mặt Tiêu Dịch nói ít ăn nhiều, mới là đứng đắn. Vào đêm, chùa Giác Huyền nấu nước nóng, Nam Bảo Y ở nhĩ phòng tắm nước ấm thoải mái, mới bỏ lên trên giường nệm. Nàng ôm gối đầu lăn hai cái cười tủm tỉm nói. Nước ấm tắm thật thoải mái, sau khi ngâm xong, mỏi mệt suốt dọc đường đều không còn. Dư vị thường tâm, hai người cũng ngâm đi. Bên ngoài có Ngụy Đại Thúc sẽ không có việc gì. Vẫn là thay nhau đi thì tốt hơn. Khuôn mặt Thường Tâm đờ đẫn. Nô tỳ từ khi bước vào cái bách đạo kia thấy những cái tượng gốm đó, trong lòng liền không thấy thoải mái. tòa thành trì này không có sạch sẽ như tiểu thư tưởng tượng. Nam Bảo Y dùng khuôn mặt cọ cọ gối đầu, lại ngoan lại đáng yêu. Vậy được rồi, trời vào khuya, Nam Bảo Y nằm ở trên giường, không biết vì sao ngủ không an ổn. Ngoài cửa sổ gió núi gào thét, mơ hồ mưa đang rơi. Gocchuyenaudio.com, tiếng khóc hỗn loạn trong tiếng mưa, như là tiếng mèo kêu gào, lại như là tiếng tiểu hài tử khóc nỉ non. Nam Bảo Y gọi, dư vị, ngươi có nghe thấy tiếng khóc không a? Không ai trả lời, nàng ngồi dậy, xốc trướng màn lên. Ngoài trướng, là một khuôn già nua mặt đang bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng. Nàng cả kinh suýt nữa thất thanh thét chói tai. Cũng may nàng nhận ra, lão bà này là người quét tước trong chùa Giác Huyền, chạng vạng còn bưng trà nóng cho nàng. Nàng kịp thời che miệng lại, nhỏ giọng nói. Bà, sao ngươi lại tới trong phòng ta? Lão bà cầm một ngọn đèn dầu, hai tròng mắt già nua vần đục cũng không nói lời nào, vươn tay khô như nhánh cây, gắt gao nắm lấy cổ tay nàng, đem nàng kéo ra bên ngoài, tựa hồ là muốn mang nàng đi chỗ nào. Khuôn mặt Nam Bảo Y phức tạp, nàng ngó đầu liếc mắt phòng ngủ một cái, dư vị cùng Thường Tâm hôn mê bất tỉnh, có thể là bị lão bà hạ dược trong nước trà, phòng trừng Ngụy đại thúc cũng như thế. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghĩ Cố Sùng Sơn cũng ở trong chùa, hơn nữa này lão bà nhìn thật sự không giống người xấu, ước chừng sẽ không xảy ra chuyện. Bà, để ta khoác kiện áo choàng trước, nàng buộc áo choàng cẩn thận mới theo lão bà bước ra khỏi phòng. Mưa gió mịt mù, bảo điện đèn lồng phiêu diêu trong gió lạnh, bởi vì đêm mưa tối đen, chỉ có chiếu sáng một vùng nhỏ, tạo hình giao long cùng lòng nữ trên bảo trụ, ở quang ảnh tối nay nhìn lại có một tia dữ tợn. Nam Bảo Y theo lão bà xuyên qua hành lang uốn lượn đi đến một cánh cửa sơn son đóng chặt. Tiếng khóc của tiểu hài nhi nàng nghe trong lúc ngủ mơ, dần dần rõ ràng. Lại là từ sau cánh cửa sơn son này truyền ra tới. Ngôi chùa này nhìn cũ nát cư nhiên có tiểu hài nhi. Nam Bảo Y tò mò, bà, còn không kịp nói chuyện phía sau có người đẩy nàng một cái. Nàng kinh hô một tiếng chật vật mà đâm vào cánh cửa. Mưa gió mịt mù, đèn cung đình trong hành lang uốn lượn bị gió thổi tắt mấy cái. Nửa tối nửa sáng, mơ hồ có thể thấy được trên nền gạch có hai hàng dấu chân ướt là của Nam Bảo Y cùng lão bà. Mưa bụi bị gió thổi vào hành lang, che đi dấu chân hai người. Sau một lúc lâu, lại một hàng dấu chân lặng lẽ xuất hiện. Giang thị Tiêu Cục, gia phong Giang gia thuần phác lại là làm áp tải, coi trọng nhất hiệp nghĩa cùng chân thực nhiệt tình. Đám người Tiêu Dịch tối nay tá túc ở chỗ này. C314, nàng kiều khí như vậy. Giang thị Tiêu Cục, Nam Bảo Châu đã đến, khiến hai vị ngoại tổ cao hứng đến phát rồ, ở trong nhà xếp đặt yến hội, bởi vì người Giang gia nhiều, nháo đến nửa đêm còn không giải tán. Ngoại tổ mẫu ôm Nam Bảo Châu, cười nói. Hai ngày trước nhận được bồ câu đưa thư từ mẫu thân ngươi, nói ngươi lần này tới nhà ngoại, là vì xem phu quân tương lai. Tới, mau từ trong đám biểu ca ngươi chọn một vị vừa lòng. Các huynh đệ Giang gia tới tuổi lập gia đình, lập tức sắp hàng chỉnh tề. Tính sơ qua, cũng đã 28 vị. Nam Bảo Châu xấu hổ. Cảnh tượng này, quả thực so vương gia tuyển phi còn long trọng hơn a, nàng kéo Ninh Vãn Chu qua trộm nói. Vãn, cũng không phải một mình ta gả, ngươi cũng là phải gả lại đây làm thiếp, ngươi hỗ trợ chọn đi. Ngươi cảm thấy vị đứng đầu hàng trái kia như thế nào? Quá to, vị đứng đầu bên phải kia. Quá gầy, thứ ba hàng trái, quá lùn, hai người bận rộn chọn dệt Tiêu Dịch một mình đi dạo ở đại viện đèn đuốc sáng trưng. Nơi đây không người, gocchuyenaudio.com, hành lang đối diện viên lâm, ngọn đèn dầu lay động, gió thu thổi theo mưa phùn cùng tiếng chuối tây xào sạc thật sự không phải cảnh trí tốt. Hắn khoanh tay đứng, nắn vuốt nhẫn đá mắt mèo trên ngón tay. Tối nay lạnh lẽo, cũng không biết tiểu cô nương có ngủ hay không, dư vị cùng Thường Tâm có thể chiếu cố nàng tốt hay không. Nàng yếu ớt như vậy, nơi đơn sơ như chùa Giác Huyền, có thể ngủ ngon sao? Chính trong lúc trầm ngâm, gia chủ Giang gia chủ từ cuối hành lang đi tới. Hắn là ngoại tổ của Nam Bảo Châu, trên mặt là râu quai nón rậm rạp, nhìn qua hung thần ác sát, mỗi khi cười là râu nhếch lên, nhìn vô cùng vui vẻ. Hắn cất cao giọng nói, hầu gia không ở trong yến hội uống rượu, sao một mình chạy tới nơi này? Là do Giang gia chiêu đãi không chu toàn, để hầu gia bị ủy khuất. Giang gia mỹ thực rượu mạnh cam thuần, chưa từng chiêu đãi không chu toàn. Ha ha ha, hay là Giang gia ta chưa từng mời ca cơ vũ cơ trợ hứng cho hầu gia. Nữ sắc đều là mây bay, xem ra, hầu gia có tâm sự. Giang gia chủ giọng nói như chuông đồng, nghe nói cửu thiên tuế thịnh kinh thành cũng giá lâm kiếm các huyện, hay là các ngươi là vì quốc khố vệ quốc mà đến. Tiêu Dịch nhướng mày, chẳng lẽ trong kiếm các huyện thật sự cất giấu quốc khố vệ quốc. Hắn giả không rõ, nói. Thỉnh Giang gia chủ nói tỉ mỉ, đó là chuyện 10 năm trước. Vệ quốc ở ngoài Kiếm Môn Quan, vốn là cái tiểu quốc giàu có và đông đúc, chưa từng trêu chọc Thiết Định Nguy, lại bị Thiết Định Nguy tiêu diệt, hoàng tộc càng là tru sát hầu như không còn. Nói cũng kỳ quái, quân đội của Thiết Định Nguy cũng không tìm được quốc kho của đối phương. Có người nói người trước chiến tranh người vệ đã rời tài bảo tới nơi khác, cũng có người hoài nghi là Thiết Định Nguy thâu tóm toàn bộ quốc khố vệ quốc. Tiêu Dịch Vê nhẫn đá mắt mèo, 10 năm trước hắn mới chỉ là cái thiếu niên 10 tuổi cũng không hiểu rõ những bí mật này. Cố Sùng Sơn tới kiếm các huyện quả nhiên dụng ý khó lường. Giang gia chủ lấy một tàu thuốc, hắn bật lửa tàu hút thuốc phiện, say sưa mà hứng khỏi nói. Chỗ chúng ta còn có cái thú thích bàn luận, năm đó công chúa vệ quốc tuyệt thế khuynh quốc Thiết Định Nguy nhất kiến trung tình, vì muốn có mỹ nhân, không tiếc cử mấy chục vạn binh lực thuộc quận tấn công vệ quốc, cuối cùng mang mỹ nhân về được Kim Ốc Tàng Kiều. Tiêu Dịch nhướng mày, công chúa vệ quốc gì đó thật ra hắn không rõ ràng lắm, nhưng bên cạnh Thiết Định Nguy, xác thật có một vị mỹ nhân. Lão sói già kia lưu luyến mỹ nhân giường thơm, 10 năm chưa từng xuất chinh. Ngay cả trận chiến Dạ Lang quốc cũng là Tiêu Dịch thay hắn ra trận. A ha tơ, lão phu thực xem trọng ngươi. Giang gia chủ ý vị thâm trường mà vỗ bả vai Tiêu Dịch. Nếu thuộc quận biến đổi, như vậy có thể chấp trường 50 vạn đại quân biên cảnh, chỉ có ngươi. Đến lúc đó cũng đừng quên dìu dắt Giang gia chúng ta, ha ha ha. Tiêu Dịch Vê nhẫn im lặng thật lâu. Giang gia chủ rời đi, lâm viên lại u u tiếng gió. Trong đêm tối nước mưa lạnh thấu xương, trong góc sau lâm viên, một bóng người bung dù đi đến. Chùa Giác Huyền, Nam Bảo Y bị lão bà đẩy mạnh vào cánh cửa. Nàng, ai ra, một tiếng, đứng lên, vỗ vỗ áo choàng bị dính bụi đất. Đưa mắt nhìn bốn phía, đây là cái gian nhà ở đơn sơ, nhà ước chừng là cải tạo từ bảo điện, còn có bàn thờ cùng giá cắm nến cổ xưa. Hải Đồng 6-7 tuổi ôm hai đầu gối ngồi xổm góc tường, khóc đến thập phần thương tâm. Gocchuyenaudio.com. Lão bà theo vào, cảnh giác cài đóng cửa phòng, thật cẩn thận châm ngọn đèn dầu. Nam Bảo Y ngồi xổm trước mặt Tiểu Hài Đồng, nàng sờ sờ đầu nhỏ của hắn ôn nhu nói, ngươi tên là gì nha, đêm hôm khuya khoắt khóc như vậy, là ai khi dễ ngươi? Tiểu Hài Nhi nâng lên khuôn mặt đẫm nước mắt nghẹn ngào nói, tỷ tỷ ta kêu Tuệ Tuệ, mẫu thân ta không thấy đâu, ta muốn mẫu thân, ta cũng muốn mẫu thân, ta cũng muốn mẫu thân, khóc truyền đến giọng nói non nớt, Nam Bảo Y cả kinh quay đầu lại nhìn lại. Thì ra trong phòng này không chỉ có một cái hài tử, còn có mười mấy tiểu hài nhi tụ hợp lại trong trứng, đang dựa sát vào nhau sưởi ấm. Nam Bảo Y đứng lên, nàng nhìn phía vị lão bà kia, nàng ngồi quỳ ở trên đệm hương bồ, mặt hướng phía bàn thờ, khuôn mặt già nua bình tĩnh thâm thúy. Nàng nhẹ giọng, bà, mẫu thân bọn họ đi đâu vậy? Lão bà hỏi một đằng trả lời một nẻo, cô nương, sáng sớm ngày mai, khởi hành rời kiếm các đi. Vì sao, người đã nghe nói, vệ quốc nguyền rủa sao? Lại là vệ quốc, Nam Bảo Y ánh mắt hơi lóe, nghiêm mặt nói. Xin lắng tai nghe kỹ càng. Lão bà khàn khàn nói. 10 năm trước vệ quốc bị Thiết Định Nguy tiêu diệt, vệ quốc hoàng tộc càng là bị chém giết hầu như không còn. Có người nói, vệ quốc hoàng tộc chịu hết lăng nhục, từng trước khi chết lập xuống chú ngôn, nói không ngoài 10 năm thuộc quận nhất định phát sinh thiên tai. Nam Bảo Y nói, tin đồn mà thôi, không đáng tin. Cách thời gian vệ quốc diệt vong, vừa đúng là 10 năm. Thục quận đại hạn, suýt nữa xác chết đói khắp nơi, đây là thiên tai. Lão bà chém đinh chặt sắt khẳng định, hoàng tộc nguyền rủa ứng nghiệm, Nam Bảo Y nghiêng đầu. A ha tơ, nàng vẫn không tin, trên đời này không có ai năng lực lớn như vậy, có thể làm một cái quận lớn phát sinh thiên tai. Còn đại hạn cũng chỉ là trùng hợp thôi, nếu hoàng tộc vệ quốc thật là có bản lĩnh, sao không cứu lấy quốc gia bọn họ trước? Người cùng ta có duyên. Lão bà đứng dậy, nghiêm túc chăm chú nhìn khuôn mặt Nam Bảo Y, chiều mến mà vỗ vỗ cánh tay của nàng. Trở về đi, trở về Cẩm Quan Thành đi thôi. Vũng bùn Kiếm Môn Quan này quá sâu, tiểu cô nương ra, vẫn không nên xen vào. Ánh đèn dầu nhảy lên, Nam Bảo Y cong môi cười khẽ. Từng có người khen ta, nói ta là cô nương có dũng khí nhất trên đời. Nhưng ta trải qua càng nhiều, lại càng là biết ta cũng không tốt như hắn nói. Bà, vì hắn ta nguyện ý trở thành cô nương có dũng khí trên đời. Cầu phú quý trong nguy hiểm ta cam tâm tình nguyện. Nàng có ngu cũng có thể nhìn ra, vũng bùn Kiếm Môn Quan lần này cũng quá sâu. Có thể khiến Cố Sùng Sơn tự mình tuần sát, tuyệt đối không chỉ là vì giám sát bà cứu tế. Thiết Định Nguy, vệ quốc Ngụy Kiếm Nam, manh mối trong đầu, lặng yên bện thành tấm. Cái Kiếm Môn Quan này, nàng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Mà không thể nghi ngờ, chỉ cần Cố Sùng Sơn lúc này, nàng liền sẽ được sắc phong quận chúa. Nàng, muốn làm Nam Việt quận chúa, Giang thị Tiêu Cục, rời đi nơi này, Tiêu Dịch trầm giọng, Khương Tuế Hàn bung dù đi đến, hắn thu cây dù từ trong lòng ngực móc ra một phong thư. Sư phụ ta mới vừa nhờ người đưa tới, dặn dò ta mau rời khỏi kiếm các. Lão nhân chưa từng khẩn trương như vậy, Tiêu gia ca ca, trong lòng ta thực sự cảm thấy không yên ổn, vẫn luôn cảm thấy sẽ phát sinh chuyện lớn gì. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri. Chương 315 như là nàng từng làm bạn quá hắn rất dài một đoạn thời gian. Gocchuyenaudio.com. Trên thư chữ viết vội vàng, người viết thư ước chừng là ở trạng thái khẩn cấp viết ra. Mưa đêm liên miên, gió núi gào thét, đèn lồng treo trên hành lang bị nước mưa hắt ướt nhẹp thổi tắt, hắc ám giống như quỷ quái, dần dần ăn mòn đến từng ngóc ngách, ngay cả âm thanh của ồn ào yến hội từ nơi xa cũng trở nên mờ mờ ảo ảo, khiến người càng thêm bất an. Tiêu gia ca ca, không bằng ngày mai chúng ta kêu Nam Tiểu Ngũ tạm thời rời khỏi kiếm các. Sư phụ ta tuy rằng không ra gì, nhưng đối với ta còn là tương đối trượng nghĩa. Hắn nói có chuyện tất nhiên sẽ có chuyện. Tiêu Dịch không nói, nước mưa bắn vào hành lang làm ướt vạt bào, vựng nhiễm một mảnh thâm sắc. Thật lâu sau, hắn lấy cây dù từ tay Khương Tuế Hàn. Ta tới chùa Giác Huyền một chuyến, người ngoan ngoãn ở lại Giang gia, cần phải để ý Ninh Vãn Chu cùng Nam Bảo Châu, không được bọn họ ra cửa trêu chọc thị phi. Khương Tuế Hàn ngưng trọng gật gật đầu. A ha tơ, hắn nhìn theo Tiêu Dịch rời đi, đang muốn xoay người về phòng, lại đụng phải Ninh Vãn Chu. Hắn vội vàng xoa xoa ngực, lùi lại vài bước mắng. Tới cũng lên tiếng, ngươi có phải muốn tưởng hù chết ta? Đã trễ thế này, Tiêu Dịch muốn đi đâu? Ninh Vãn Chu hỏi, đi chùa Giác Huyền tìm Nam Tiểu Ngũ chứ còn có thể đi chỗ nào? Ninh Vãn Chu nhấp nhấp môi, đêm cũng đã khuya, chính là đêm khuya mới muốn đi à, đây mới là bản sắc anh hùng. Khương Thần Y, ngươi lại dùng loạn từ ngữ, anh hùng, bản sắc ngươi phẩm, ngươi cẩn thận phẩm. Ninh Vãn Chu im miệng không nói, sau một lúc lâu, hắn nói. Lúc ta vừa mới tới, nghe thấy các ngươi nghị luận kiếm các. Kiếm các sẽ có nguy hiểm sao? Tiêu Dịch lần này tới kiếm các chỉ sợ cũng không chỉ là vì bảo hộ Nam Bảo Y đi. Con nít con nôi, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Khương Tuế Hàn phe phẩy quạt xếp, mau đi ngủ đi, tiểu hài tử ngủ sớm mới nhanh cao được. Ninh Vãn Chu nghiêm mặt, ta không phải là tiểu hài tử, lần này rời xa nhà, là vì thoát khỏi thanh danh cha mẹ ta tự thành lập công lao sự nghiệp. Ta hy vọng lúc ta làm quan, người khác sẽ chỉ vào ta nói, xem, đó chính là Ninh công tử đại danh đỉnh đỉnh. Mà không phải, xem, đó chính là tiểu công gia phủ trấn quốc công. Thiếu niên tô son điểm phấn, áo váy tinh xảo. Tuy rằng mới 13 tuổi, nhưng mặt mày đã lộ ra anh khí phong lưu, khẩu khí càng là nói năng có khí phách. Khương Tuế Hàn nghiêm nghị, đang muốn cổ vũ hắn một phen, Nam Bảo Châu xách tà váy tìm tới. Nàng hướng Khương Tuế Hàn hành lễ, nhẹ nhàng túm chặt tay áo Ninh Vãn Chu. Vãn Vãn, cô nam quả nữ, người sao có thể cùng Khương Thần Y đứng ở nói tối tăm như vậy nha. Truyền ra ngoài, không tốt cho thanh danh. Chúng ta về phòng đi ngủ đi, ta muốn ngươi hầu hạ ta tắm. Tắm, mắt hồ ly của Ninh Vãn Chu nháy mắt liền sáng lên. Hắn thân mật mà dắt tay Nam Bảo Châu, ôn nhu nói. Tỷ tỷ, đều do Khương Thần Y một hai phải lôi kéo ta nói chuyện, không biết còn tưởng rằng hắn muốn khinh bạc ta đâu. Chúng ta về phòng đi, ta hầu hạ tỷ tỷ tắm đi. Hai chủ tớ lon ton rời đi, Khương Tuế Hàn, không phải vừa rồi nói muốn thành lập công lao sự nghiệp. Sao giờ lại thành đi vào khuê phòng của tiểu cô nương ra? Còn có từ khi nào ta muốn khinh bạc ngươi? Khương Tuế Hàn ảo não mà rứt rứt tóc lại nhìn phía màn mưa mênh mang. Trong lòng hắn luôn cảm thấy bất an, hành trình tới kiếm các lần này chỉ mong Tiêu gia ca ca cùng Nam Tiểu Ngũ đều có thể bình an không có việc gì. Nam Bảo Y cự tuyệt đề nghị của lão bà muốn nàng rời khỏi kiếm các huyện. Gocchuyenaudio.com, nàng lại giúp nàng trấn an đám tiểu hài tử, bước ra khỏi cánh cửa sơn son. Mới vừa đóng lại cửa phòng, xoay người liền đụng phải một người. Là Cố Sùng Sơn, mặc thường bào xanh đen thêu kim hải văn, ủng đen trên mặt đất thấm ra một tầng vệt nước, ước chừng đứng ở ngoài cửa hồi lâu. Nam Bảo Y tức giận, đường đường là cửu thiên tuế, sao có thể học người nghe lén góc tường. Ban đêm nghe thấy tiểu hài tử khóc bởi vậy tìm tới. Cố Sùng Sơn nhìn chằm chằm Nam Bảo Y. Bổn đốc chủ thật là tò mò, người cùng bà tử kia, sao lại là người có duyên? Nam Bảo Y cũng không rõ, nàng là lần đầu tới chùa Giác Huyền, vốn không quen biết, sao liền thành người có duyên? Có lẽ là ta xinh đẹp, nàng thấy thích bởi vậy nhận ta là người có duyên. Nam Bảo Y lẩm bẩm, cũng không quan trọng, mấu chốt là trong phòng giấu mười mấy hài tử, không thể hiểu sao đều bị mất mẫu thân. Vụ án lớn như vậy, lại không thấy kiếm các huyện có điều động tĩnh, cái này thực ý vị sâu xa. Mưa gió thê lương, tất cả đèn dầu trên hành lang bị thổi tắt, chỉ còn lại cây đèn trong tay Cố Sùng Sơn. Nam Bảo Y đi đến bên hành lang. A Ha Tơ, nàng duỗi tay đụng vào mưa bụi lạnh lẽo, nhẹ giọng nói. Ta nghe thấy gió núi gào thét như oán như mộ, như khóc như tố, như là quỷ quái bị nhốt ở sâu trong núi lớn muốn trốn thoát, như là hàng ngàn hàng vạn oan hồn lên án oan khuất. Cửu Thiên Tuế, đêm khuya gió thảm mưa sầu như vậy thật làm người ta bất an. Chấm, Cố Sùng Sơn nhìn chăm chú vào nàng, tiểu nha đầu bóng dáng yểu điệu áo choàng đỏ thâm phần phật tung bay. 3000 tóc đen chỉ đơn giản buộc một đoạn tơ hồng, mặt nghiêng trắng nõn tinh xảo, mắt phượng nội câu ngoại kiều, như là bức bích họa long nữ ôm vỏ sò ngoài bảo điện. Lại cũng rõ ràng biết nàng là chim hoàng yến bị Tiêu Dịch nuôi nhốt. Chim hoàng yến yếu ớt gặp phải mưa gió, nên làm thế nào cho phải đâu. Hắn cong môi đỏ, bỗng nhiên nói, nghĩ đến tối nay, nam cô nương cũng khó an giấc. Không bằng bổn đốc chủ mang ngươi đi một nơi. Nam Bảo Y nhìn chăm chú màn mưa rơi đầy trời. Nơi để Cố Sùng Sơn để ý tất nhiên không tầm thường. Nàng ngoái đầu nhìn lại, lúng đồng tiền kiều ngọt, được nha, nơi Cố Sùng Sơn muốn mang nàng tới, lại là vách núi treo leo của Kiếm Môn Sơn. Đứng ở trên vách đá nguy nga, có thể quan sát rõ ràng cả tòa kiếm các huyện. Nhìn xuống, trên vách núi mờ mờ ảo ảo một đoạn đường mòn uốn lượn theo vách đá thông tới phương xa đêm mưa tối đen. Nam Bảo Y chống cây dù, A Ha Tơ, bốn phía tiếng mưa rơi không dứt bên tai, bóng cây lắc lư quỷ mị. Nàng nhẹ giọng nói, Cửu Thiên Tuế mang ta tới nơi này, là để nhìn cái gì? Ta suy nghĩ, đem ngươi đẩy xuống từ nơi này, Tĩnh Tây Hầu biết được có tức giận. Bàn tay dán ở sau lưng Nam Bảo Y, lộ ra lạnh lẽo thanh lãnh. Nam Bảo Y không thèm để ý, đốc chủ có ngàn vạn loại thủ đoạn vô hình giết người, sẽ không mất công kêu tiểu thái giám đem ta nâng lên núi, rồi giết ta. Chấm, Nam cô nương tựa hồ rất hiểu ta. Chấm, từ thói quen uống rượu, đến cùng hắn đánh cuộc lại đến cái đêm mưa gió này. Nam Bảo Y cho hắn cảm giác như là nàng từng làm bạn với hắn một đoạn thời gian rất dài. Đốc chủ hiểu lầm, Nam Bảo Y thong dong giải thích, ngày thường vẫn luôn phụng dưỡng huynh trưởng, đốc chủ cùng huynh trưởng tính tình tương tự, bởi vậy ta mới có thể miễn cưỡng kiếm được chỗ tốt từ ngài. Nói như vậy, trong lòng lại rất khinh thường. Góc chuyện audio.com Cái gọi là tính tình tương tự chính là Tiêu Dịch cùng Cố Sùng Sơn đều rất biến thái. Nàng thường cảm thấy bởi vì bản thân mình không đủ biến thái, mà không thể dung nhập bọn họ. Cố Sùng Sơn cười nhẹ hai tiếng. Hắn rất hứng thú mà nhìn chăm chú đường mòn. Nhìn, vừa lúc một đạo tia chớp chợt sáng lên, đánh ngang qua phía chân trời, phảng phất xé rách màn đêm. Trời đất sáng ngời, Nam Bảo Y nhìn lại cuối đường mòn, xuất hiện vô số binh lính cưỡi ngựa. Cờ bị lửa lớn đốt cháy lại bị nước mưa xối ướt, khôi giáp gì sắt rách nát hết sức lạnh lẽo. Sắc mặt bọn họ trắng bệch mơ hồ có thể thấy được các điểm lốm đốm như là thi ban trên xác người chết. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri, C316, hắn cảm thấy nữ nhân là cái phiền toái. Trong đội ngũ còn nâng rất nhiều dương gỗ đen, bọn họ thong thả mà xuyên qua đường mòn kéo theo xe kéo đi về phía sâu trong núi lớn. Mà đội ngũ này uốn lượn không thấy cuối. Nam Bảo Y kinh ngạc, âm binh mượn đường, Cố Sùng Sơn giọng khàn khàn, tương truyền mỗi đêm khuya có sấm sét trên đoạn đường mòn này sẽ xuất hiện âm binh mượn đường. Nam Bảo Y tinh mắt chú ý tới trên lá cờ thêu chữ. Về, nàng nói, ta từng đọc qua trong sách cổ có 3 loại tình huống sẽ xuất hiện âm binh mượn đường. Loại thứ nhất là sau đại nạn, dương gian chết rất nhiều người, quỷ sai quỷ tướng âm phủ sẽ đến câu hồn. Loại thứ hai là quỷ giới đang diễn ra chiến tranh. Loại thứ ba, là sau khi quân đội tiền triều bại vong âm khí không tiêu tan, ở dưới tình huống thời tiết đặc biệt sẽ xuất hiện ở dương gian. Trên cờ của họ cờ thêu chữ vệ ta nghĩ, bọn họ hẳn là chi quân đội 10 năm trước bị Tiết Định Uy đánh bại. Cách thức chế tác khôi giáp của bọn họ tựa hồ cũng là hình dạng cấu tạo của vệ quốc năm đó. Cố Sùng Sơn liếc hướng nàng, giọng tiểu nha đầu trầm ổn kiều ngọt, đêm khuya nước mưa bên tai, lại có khác một phen ý nhị. Quan trọng nhất chính là, nữ tử tầm thường khuê các nếu là thấy âm binh mượn đường, tất nhiên sẽ sợ tới mức thất thanh thét chói tai hồn phi phách tán, nhưng nàng cương nhiên một chút sợ hãi cũng không có, còn có thể bình tĩnh mà phân tích cặn kẽ như thế. Cố Sùng Sơn nắm chặt cán dù trong ánh mắt nhiều thêm ý cười. Nam cô nương tin quỷ hồn tồn tại sao? Nam Bảo Y, không tin, kiếp trước sau khi nàng chết cũng không có ý thức được gì. Cho nên, nàng không tin trên đời có quỷ hồn, bổn đốc chủ cũng không tin. Cố Sùng Sơn dùng ủng đen ép một viên đá nhỏ, hắn liếc hướng bụi cỏ nơi xa, hòn đá nhỏ lập tức bay tới đó. Trong bụi cỏ truyền ra một tiếng đau hô, Tiết Tiết Kỵ Sơn ôm đầu, nơm nớp lo sợ đi ra. Hắn ủ rũ chắp tay. Cửu Thiên Tuế, nếu ngài đã sớm phát hiện tại hạ, trực tiếp gọi tại hạ ra là được, hà tất lấy cục đá ném ta. Nam Bảo Y hơi giật mình. Sao Tiết Kỵ Sơn lại xuất hiện ở đây? Làm như nhìn ra nghi hoặc của nàng, Cố Sùng Sơn nhàn nhạt nói. Trước khi ngươi ngủ, hắn đã mai phục ở phụ cận phòng ngủ của ngươi. Mê dược trong trà cũng là hắn làm. Nam Bảo Y bừng tỉnh. Có thể Tiết Kỵ Sơn là nhìn trúng mỹ mạo của nàng, vì đêm tối muốn mò vào phòng nàng, mới hạ mê dược trong nước trà của đám dư vị, cố ý khiến các nàng hôn mê, mà không phải việc làm của lão bà kia. Thật là một cái mặt người dạ thú. Nàng lạnh giọng, Cửu Thiên Tuế muốn bắt hắn làm đá thử vàng. Đá thử vàng, Cố Sùng Sơn phẩm cái từ này, nhoẻn miệng cười. Ngược lại còn tính chuẩn xác. Cocchuyenaudio.com. Tiết Kỳ Sơn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Chờ tới khi hắn phản ứng lại, Cố Sùng Sơn đã đem hắn đẩy xuống vách núi. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, hồi âm chấn động ở chỗ sâu trong núi, khiến người sờn tóc gáy. Nam Bảo Y rũ mắt nhìn lại, Tiết Kỵ Sơn chuẩn xác mà rơi xuống đường mòn, hắn cũng chưa chết cái gọi là âm binh, kia hai mặt nhìn nhau, tên thủ lĩnh đánh cái thủ thế, sau đó vô số binh lính tốt kiếm ra khỏi vỏ, đem ngực Tiết Kỵ Sơn chọc thành tổ ong vỏ vẽ. Lại có binh lính đem Tiết Kỵ Sơn đá khỏi đường mòn. Đây chỉ là chút nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến quân đội, bọn họ tiếp tục hướng cuối đường mòn mà đi. Nước mưa tí tách rất nhanh đem vết máu trên ván gỗ bên đường mòn cọ rửa đến không còn một chút dấu vết. Âm binh cũng biết hủy thi diệt tích, như là nghiệm chứng suy đoán nào đó, bên môi Cố Sùng Sơn ngậm tươi cười nảy ý vị sâu xa, xoay người đi về phía con đường vừa đi qua. Quay về chùa Giác Huyền, Nam Bảo Y ngồi trên kiệu được tiểu thái giám nâng. Ngoái đầu nhìn lại đường mòn uốn lượn không thấy cuối, trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện một mặt ngưng trọng. Chi quân đội này mượn danh âm binh mượn đường, tựa hồ muốn vận chuyển đồ vật tới nơi nào đó. Người đứng sau chuyện này, là ai? Đồ vật được chuyển đồ vật là cái gì? Cùng vệ quốc cùng Tiết Định Huy có quan hệ gì? Nghi vấn ở trong đầu vòng thành một đoàn, Nam Bảo Y rũ lông mi thật dài, giơ tay xoa nhẹ huyệt thái dương. Trở lại chùa Giác Huyền, đã qua giờ tí. Nam Bảo Y bước xuống kiệu, mới phát hiện cây dù ven đường bị nước xối hỏng, thanh trúc cũng bị lộ ra. Dù hỏng, nàng nhẹ giọng, Cố Sùng Sơn đi ở phía trước ngoái đầu nhìn lại. Tiểu nha đầu nắm cán dù, ngửa đầu nhìn chăm chú cây đu đã bị phá hỏng. Ngọn đèn dầu yếu ớt, đôi mắt nàng so ngọn đèn dầu càng thêm thanh nhuận sạch sẽ, lông mi cong vút chiếu xuống thành hình quạt trên má tuyết, bộ dáng khẽ cắn phấn môi, như là bánh bao đậu ngọt ngào. Cái so sánh này, làm hắn hơi giật mình. Hắn luôn luôn cảm thấy nữ nhân là cái phiền toái, tiểu nữ hài nhi càng là phiền toái hơn. Sao hắn lại đem Nam Bảo Y so sánh thành bánh bao đậu ngọt ngào? Gió núi thổi quét mưa bụi, làm ướt áo choàng của Nam Bảo Y, dán ở trên vai gầy, có vẻ nàng quá mức mảnh khảnh. Cố Sùng Sơn còn không có nghĩ ra đáp án, đã không tự chủ được mà đi đến bên cạnh Nam Bảo Y, đem cây dù nghiêng về phía nàng, hắn nhàn nhạt nói. Ta đưa ngươi về phòng. Nam Bảo Y ngẩn người. Cửu Thiên Tuế giết người như ma, lại chủ động đưa ra đưa nàng về phòng. Nàng nhìn hắn, hắn môi hồng răng trắng, bởi vì lông mi quá mức thon dài, lúc nhìn nàng từ trên cao, lông mi như nửa che khuất đồng tử đen nhánh, làm người nhìn không thấu biểu tình của hắn. Nàng trầm ngâm một lát cùng hắn đi chung một cây dù, đi về phía chùa Giác Huyền. Dưới cây ngô đồng ngoài chùa, Tiêu Dịch cầm cây dù chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Hắn nhìn theo bóng dáng hai người biến mất ở trong tầm mắt, môi căng thẳng một đường thẳng. Thật lâu sau, hắn mặt không biểu tình mà vứt bỏ hộp đồ ăn trên tay, xoay người rời đi. Hộp đồ ăn đổ tung trên mặt đất, các loại đậu hũ tinh xảo văng đầy đất, một con chó phe phẩy cái đuôi đi tới, cúi đầu ngửi ngửi, lại ghét bỏ tránh ra. Tiêu Dịch đang muốn nhặt hộp thức ăn về, sắc mặt càng đen. Ngày hôm sau, khi Nam Bảo Y ngồi ở cửa sổ trang điểm, nghe thấy Tiết Mị đứng ở đối diện hành lang mắng to. Cocchuyenaudio.com, mắng Tiết Kỵ Sơn cả đêm không về, hoài nghi hắn đi dạo hoa lâu. Tước chừng mắng nửa khắp đồng hồ, nàng lại đuổi gã sai vặt đi hoa lâu trong kiếm các huyện tìm người. Nắng thu xuyên qua cửa sổ, a ha tơ, Nam Bảo Y soi gương đồng cài châm, ánh mắt thanh lãnh đạm nhiên. Dù cho tìm tất cả các hoa lâu, cũng sẽ không có tung tích của Tiết Kỵ Sơn. Cái tên xấu xa kia, đã sớm rơi xuống vách đá vạn trượng tan xương nát thịt nha. Nàng đứng dậy, đi chúng ta ra ngoài dạo chơi, ăn bữa sáng, lại mua đồ dùng cho mấy ngày nay. Con phố phồn hoa, ánh mặt trời rực rỡ, tiếng người ồn ào, cờ tửu lầu phất phới trong gió, trong lâu bay ra hương hoa bánh ngọt, làm người thèm chảy nước miếng. Nam Bảo Y nói, liền đi tòa tửu lầu này ăn đi, ta mời khách. Nàng chọn nhã tọa lầu 3 gần cửa sổ. Dư Vị, Thường Tâm cùng Ngụy Kiếm Nam cũng ngồi xuống cùng nàng, ba người đều có chút đầu váng mắt hoa, hiển nhiên là mê dược đêm qua còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Chờ tiểu nhị đem đồ ăn lên, Nam Bảo Y nhìn thấy một mỹ nhân ném một cái tú cầu lớn tới. Tú cầu dùng lụa đỏ chế thành, đính tô đỏ xinh đẹp, rất giống tú cầu nhị ca ca dùng lúc giải thành vũ sư vào đêm Tết Thượng Nguyên. Nam Bảo Y duỗi tay nhặt tú cầu lên, tiểu thư đừng chạm vào. Dư Vị thất thanh, Nam Bảo Y ôm tú cầu đỏ, mờ mịt quay đầu lại. Một cái tú cầu mà thôi, vì sao không thể đụng vào? Sắc mặt Dư Vị trở lên quái dị. Đó là tú cầu đỏ chuyên dụng của tiểu thư gia đình giàu có dùng chiêu con rể. Các nàng đứng ở trên lầu cao nén tú cầu, nam nhân nào cướp được chính là chú rể mới nhà kia. Nam Bảo Y hiếm lạ, còn có chuyện như vậy. Lời vừa nói ra trưởng quầy kích động mà gõ vang đồng la. Mau đến xem nha, lại có cô nương ném tú cầu chiêu phu quân nha. Nam Bảo Y, hiện tại đem hồng tú cầu thả lại còn kịp sao? Nam Bảo Y, ta muốn vứt tú cầu chiêu phu quân. Tiêu Dịch đều tránh ra hết cho bản hầu. Cố núi non, muốn cướp. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anh Eri. Cách chương.